Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, trang 347. Hắn cùng Triệu Diệp vào này đường phố, kết quả mới vừa bước vào đi, liền đã nhận ra một tia thập phần bất tường hơi thở, ngày xưa trên phố này đều là người đến người đi. Lại bởi vì nơi này cư trú rất nhiều thích trang điểm tiểu tỷ tỷ. Cho nên nơi này kỳ thật là cái thực giàu có sinh hoạt hơi thở địa phương. Nhưng là hôm nay tới lúc sau, hai người chỉ cảm thấy tử khí trầm trầm, phảng phất liền ven đường hoa đều bị đánh một tầng sáp, cái loại này cảm giác cổ quái không phải một chốc một lát có thể nói rõ ràng. Lúc này trên đường phố ngay cả lá cây rơi xuống đều phảng phất biến thành một mảnh u linh, lặng yên không một tiếng động bộ dáng. Thực sự có thể dọa hư không ít người, hai người đang ở nghi hoặc. Tưởng gõ một gõ bên cạnh một cái nhà ở hỏi một chút. Cái kia trong phòng ở một cái bọn họ đều nhận thức cô nương. Kết quả tiếng đập cửa vang lên tới trong nháy mắt. Lần đó đãng ở trên đường phố thanh âm đem Triệu Diệp giật nảy mình. Ai? Trong phòng cô nương thanh âm lạnh lùng hỏi. Ếch, là ta. Mấy ngày hôm trước đã tới cái kia, Triệu Diệp trong lòng run sợ nói, hắn đợi nửa ngày mới chờ đến cô nương mở cửa, trong nháy mắt, cô nương liền đem bọn họ kéo đi vào, môn bị đóng lại. Nháy mắt toàn bộ phố lại trở nên trống rỗng, khách điếm mặt. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một ít thanh âm. Nàng tựa hồ không có nghe thấy bộ dáng, nhưng đôi mắt cũng đã mở to mở ra, nàng nghe thấy phía dưới có người lại đây. Nhân số cũng không nhiều, nhưng là xa lạ thanh âm, hẳn là trước tới tìm hiểu tin tức, nhanh như vậy. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nàng phái đến bên kia đi đem Giang Liên Hoán lấp kín người nhất định phải cấp lực điểm A. Ngàn vạn đừng bị kia hai tên gia hỏa cấp phát hiện. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp bị cái kia cô nương đột nhiên kéo vào đi. Không đợi nói chuyện đâu, liền nghe thấy cái kia cô nương thở dài một hơi. Nàng nói, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi truyền tin tức. Tức lại đây, nói nơi này tới người điên. Chúng ta cũng không dám ra cửa. Tất cả đều tránh ở trong phòng. Triệu Diệp bị kéo vào tới thời điểm còn có điểm ngốc. Này sẽ thấy cô nương này khôi phục bình thường, nhưng thật ra hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, ai nói cho của các ngươi? Chúng ta nhận thức người. Cô nương không muốn nhiều lời. Giang Liên Hoán hỏi, các ngươi thường xuyên sẽ cái dạng này sao? Cũng không thường, ngẫu nhiên, cô nương nói, bất quá một hồi liền nên sẽ có người lại đây xử lý hắn. Ngươi không cần lo lắng, xử lý. Triệu Diệp nghi hoặc hỏi, hắn tổng cảm thấy cái này từ nghe tới có chút khiếp người. Thậm chí làm hắn trong lúc nhất thời không dám xác định có phải hay không chính mình tưởng cái kia. Ý tứ, cô nương nhưng thật ra nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, loại sự tình này đều sẽ bị xử lý. Phòng trừng bọn họ hiện tại cũng đã ở chạy tới. Ở bọn họ xử lý xong phía trước, các ngươi trước không cần đi ra ngoài. Chờ bọn họ xử lý xong lúc sau liền hào, toàn bộ trên đường đều trống rỗng. Thoạt nhìn có chút khiếp đến hoảng. Hơn nữa nghe xong cô nương lời này sau, không biết sao Triệu Diệp cũng cảm thấy trên đất bằng khởi gió lạnh. Hắn kỳ thật càng muốn biết bọn họ là ai, vì cái gì cô nương đối này hết thảy đều như là xuất hiện phổ biến bộ dáng. Cho nên cũng không dám hỏi ra khẩu. Mà Giang Liên Hoán suy xét, nhưng thật ra càng nhiều điểm. Hắn trực tiếp hỏi, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Ân, cô nương sửng sốt một chút. Ta không biết, giống nhau hẳn là ngày mai buổi sáng đi. Giang Liên Hoán tựa hồ đối cái này đáp án cũng không vừa lòng. Vì cái gì? Bởi vì, bọn họ sẽ qua tới chảo cái kia kẻ điên. Cô nương nói. Bọn họ sẽ chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây. Hiện tại đi ra ngoài nói sẽ bị bọn họ vây lên. Bị bọn họ vây lên sẽ thế nào? Triệu Diệp hỏi. sẽ bị cùng nhau giết. Cô nương thực khẳng định nói, bên ngoài dần dần truyền đến rất nhiều người thanh âm. Những người này số lượng nghe tới còn có chút nhiều. Nơi xa thậm chí ẩn ẩn truyền đến dài lâu tiếng sáo. Kia hẳn là nào đó tín hiệu. Ở vào hoàn cảnh như vậy, Triệu Diệp sắc mặt không tự chủ được lại bắt đầu không hảo. Hắn lôi kéo Giang Liên Hoán ống tay áo. Nói, chúng ta hai người liền ở chỗ này đợi, đừng đi ra ngoài. Nghe cô nương, nàng không phải nói đến sáng mai liền không có việc gì sao? Giang Liên Hoán cũng không lên tiếng, đem đôi mắt đóng lên, cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Triệu Diệp ở một bên cũng an tĩnh đứng, không dám động. Một lát sau, Giang Liên Hoán bỗng nhiên mở mắt, cư nhiên đồng ý. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này đợi. Triệu Diệp mờ mịt một giây. Hắn tựa hồ cảm thấy Giang Liên Hoán lần này quá hảo khuyên phục một chút. Chương 196 Hồng Nhan. Quật lần này phụ trách, ngăn chặn, Giang Liên Hoán chính là Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ một cái tiểu soái ca, chính là lúc trước cái kia lớn lên đặc biệt làm người thoải mái. Ở trong đám người đều phi thường tướng mạo xuất chúng, lại còn có ở sòng bạc làm kiêm chức người kia. Hoa Vinh Nguyệt Lâm thượng này trước ở Hoa Thuyền thượng hỏi người này một miệng, hắn nói hắn là ở trên thuyền trấn áp kẻ điên, luôn là cười ha hà, thoạt nhìn không có bất luận cái gì phiền lòng sự giống nhau. Như vậy tướng mạo làm người cảm thấy phi thường thoải mái, Hoa Vinh Nguyệt có nghĩ thầm làm hắn cũng thay Hoa Thuyền di đi làm cống hiến. Ai ngờ này sẽ bỗng nhiên gặp được như vậy một đương tử sư. Bên người cũng chỉ có cái này tiểu soái ca vũ lực giá trị cao, cho nên liền phái hắn đi. Nhưng mà cái này tiểu soái ca năng lực đến tột cùng có bao nhiêu đại, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng không đế. Nàng cảm thấy rất thực xin lỗi nhân gia, ngàn dặm xa xôi đem nhân gia kêu lên tới, nói là phải cho hắn hào hào chế định một chút phát triển lộ tuyến, nhìn xem hẳn là hướng phương hướng nào phát triển. Đảo mắt liền lại làm nhân gia làm nổi lên nghề cũ. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp ở trong phòng an tĩnh ngồi, ngay từ đầu bên ngoài sắc trời còn lượng, cho nên Triệu Diệp cũng không cảm thấy có cái gì quá khó chịu địa phương. Nhưng theo sắc trời càng ngày càng ám, Triệu Diệp trong lòng liền càng ngày càng bồn chồn, cái này địa phương phi thường không thích hợp. Trước đó hắn còn không có quá lớn cảm thụ, đến vừa đến buổi tối, cái loại cảm giác này nháy mắt liền không đúng rồi. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp phía trước nay không ở buổi tối đã tới nơi này. Đây cũng là vì cái gì Giang Liên Hoán nói hôm nay sẽ về sớm đi duyên cớ. Nếu dựa theo bình thường thời gian điểm tới nói, hiện tại bọn họ đều mau đến khách điếm. Nhưng hôm nay thế nhưng liền như vậy bị ngạnh sinh sinh vây ở nơi này, bọn họ phía sau nữ nhân kia từ vừa rồi bắt đầu liền mặc không lên tiếng, vô thanh vô tức, chờ đến Triệu Diệp lại quay đầu vừa thấy, phát hiện đối phương thế nhưng đã ngủ rồi. Ngồi ngủ, cũng không biết khi nào. Hết chương.